Độc y xấu phi, chương 52, lần thứ hai tiến vào Yến Vương phủ. Góc truyện audio.com. Khi Nam công tử biến mất 5 ngày, rốt cục xuất hiện ở đại môn Yến Vương phủ, Công Tôn Trường Khanh cùng Bách Lý Giao cùng nhau ra đón tiếp. Nhìn thấy Phượng Cửu, Bách Lý Giao rất kinh ngạc, thời điểm nhìn đến Phượng Cửu vẻ mặt xuân sắc, ẩn tình đưa tình nhìn về phía Hạng Quân Vãn. Trong lòng Bách Lý Giao bắt đầu phiên giang đảo hải. Hay là, Phượng Cửu thật sự thích nam nhân? Tuy rằng Nam công tử quả thật là không tệ, nhưng thiếu chủ Bàn Long Thành là một kẻ đoạn tay áo. Tin tức này cũng thật sự là quá mức kinh người. Bách Lý Giao xuất hiện, cũng làm cho Hạng Quân Vãn có chút giật mình. Công Tôn Trường Khanh sở dĩ bị lưu đày Mạn Bắc, không tánh được có thêm công lao của Bách Lý Giao. Theo lý thuyết hai người hẳn là vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm. Đánh đến ngươi chết ta sống. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tường an vô sự. Còn một bộ dáng hữu nghị tình thâm. Rốt cuộc là hữu tình. Hay là có chuyện khác. Trong lòng Hạng Quân Vãn có chút tà ác nghĩ. Ngươi chịu đến đây. Công Tôn Trường Khanh đang nhìn đến Phượng Cửu bên người Hạng Quân Vãn. Chỉ là kinh ngạc một lát. Ánh mắt liền dừng lại ở trên mặt Nam công tử, ta còn tưởng rằng ngươi sợ trị không hết bệnh của ta. Cho nên không dám tới. Công Tôn Trường Khanh, miệng thối không nên mở miệng bậy, ô nhiễm không khí, ta bất quá là sợ ngươi chi không nổi tiền. Cho ngươi thời gian chuẩn bị hoàng kim, thế nào, tiền chuẩn bị tốt, nếu chuẩn bị tốt, bắt đầu chữa bệnh đi. Trừ phi, ngươi hiện tại đối với nữ nhân không có hứng thú. Thích hoa cúc tàn, thời điểm nói lời này, mắt Hạng Quân Vãn không có hảo ý quét qua Công Tôn Trường Khanh cùng Bách Lý Giao khiến cho mọi người có thể hiểu được ý tứ của nàng. Phốc suy Phượng Cửu tà ác cười ngay tại chỗ, chỉ có Công Tôn Trường Khanh đen mặt, cùng Bách Lý Giao vẻ mặt nghiền ngẫm, ở trong mắt Nam công tử, ta cùng Yến Vương là quan hệ nam nam bất chính kia. Bách Lý Giao cũng là kẻ không đem người bức tử không dừng. Lời này vừa ra, Hạng Quân Vãn vui vẻ, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Hy quận vương nghĩ nhiều, so với lời nói ác độc, Công Tôn Trường Khanh không phải đối thủ của Hạng Quân Vãn. Chỉ là vài hiệp, liền bại trận, Công Tôn Trường Khanh không ngừng mà tự an ủi mình. Hiện tại Nam công tử còn có tác dụng, còn cần hắn chữa bệnh cho mình. Đại trượng phu co được giãn được, đến thư phòng. Công Tôn Trường Khanh nhìn thấy Phượng Cửu cùng Bách Lý Giao đi theo vào. Trong lòng có chút không thoải mái. Làm nam nhân, đều có loại tâm lý ganh đua so sánh. Chuyện tình như vậy, hắn không muốn cho nam nhân khác thấy. Vạn nhất chính mình không sánh bằng bọn họ. Chẳng phải là bị người chê cười. Phiền toái các ngươi đi ra ngoài. Công Tôn Trường Khanh nhướn mi. Hắn chỉ có ở trước mặt nữ nhân của mình. Mới có thể cởi sạch không ngượng ngùng, ở trước mặt nam nhân, tựa hồ có chút quái gì, không được, Phượng Cửu khoanh hai tay, dựa vào cửa, ta muốn bồi nam nhi, Phượng Cửu một bộ dáng chết cũng không đi, hắn không ưa Công Tôn Trường Khanh, càng không yên lòng để bọn họ một mình cùng một chỗ. Sau khi cùng Hạng Quân Vãn hôn môi, Phượng Cửu xác định khẳng định nữ nhân này chính là nương tử của mình. Hiện tại nương tử nhà mình cùng với nam nhân khác cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Hơn nữa là chữa bệnh chỗ kia cho Công Tôn Trường Khanh. Phượng Cửu vô luận như thế nào đều không yên lòng. Một tiếng nam nhi của Phượng Cửu, khiến cho lỗ chân lông toàn thân Hạng Quân Vãn đều ra sức mở ra. Sau hai cái hôn môi nồng khiến lúc trước, quan hệ của bọn họ tựa hồ kéo gần lại rất nhiều. Đến nỗi với Phượng Cửu ở trong xe ngựa luôn một bộ đáng thương. Vẻ mặt nàng hôn ta sẽ phải phụ trách ta, làm cho nàng giờ khóc giờ cười. Hiện tại Phượng Cửu cố ý lưu lại, Bách Lý Giao cũng là một bộ dáng không muốn tránh đi. Khiến cho Hạng Quân Vãn có chút nhức đầu. Phượng Cửu, ngươi đi ra ngoài đi, thời điểm ta chữa bệnh không thích có người bên cạnh. Nam nhi Phượng Cửu tiến đến bên tai Hạng Quân Vãn. Đè thấp tiếng nói, nhìn thứ không nên nhìn, sẽ đau mắt hột, nếu không, tiền khám bệnh này chúng ta không cần, chính là mấy vạn hoàng kim ta đều có hay là, nàng nếu thật muốn xem, trở về ta cởi ra cho nàng xem đủ, như thế nào? Tuy rằng thanh âm của Phượng Cửu không lớn, nhưng Bách Lý Giao cùng Công Tôn Trường Khanh là nhân vật nào? Hai người tính lực vô cùng tốt, làm sao có thể bỏ qua lời nói của Phượng Cửu? Nhìn một đại danh công tử yêu nghiệt dị thường trước mặt nói những lời như vậy. Bách Lý Giao trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu tình của Công Tôn Trường Khanh lại cứng ngắc. Nếu không phải thân thể có tật, chẳng lẽ hắn nguyện ý như thế sao? Phượng Cửu là có ý gì? Hắn cũng không phải biến thái. Ta là đại phu, chẳng lẽ để cho ta dùng lụa trắng bịt mắt? Hạng Quân Vãn đối với giấm chua của Phượng Cửu có chút không biết nói gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem Công Tôn Trường Khanh phế đi hay sao? Không được, ngươi có thể ở bên cạnh chỉ điểm, để cho những người khác thi châm. Ở chuyện này, Phượng Cửu đặc biệt cố chấp. Lúc trước hắn không có ở đây quan sát Hạng Quân Vãn chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh. Để cho bọn họ có cơ hội thân mật tiếp xúc. Hiện tại hắn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, nhất định sẽ không để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Đặc biệt là địa phương bị thương kia của Công Tôn Trường Khanh. Chẳng lẽ để cho Hạng Quân Vãn xem chim nhỏ của nam nhân khác? Là một nam nhân bình thường cũng sẽ không chịu được. Phượng Cửu bướng bỉnh, cùng Hạng Quân Vãn giằng co. Sự cố chấp của nam nhân ở chuyện này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kiên trì đến cùng, Phượng Cửu trực tiếp tung đòn sát thủ nam nhi. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền hôn ngươi. Lời nói trực tiếp đem ánh mắt Công Tôn Trường Khanh cùng Bách Lý Giao hấp dẫn đến môi đỏ mọng của Hạng Quân Vãn. Đỏ sẫm như đỗ quyên nở rộ, còn có chút sưng, người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là có chuyện gì. Không nghĩ tới Phượng Cửu thế nhưng thật sự là đoạn tay áo. Tin tức này, thật sự là quá mức rung động. Bách Lý Giao trầm mặc đánh giá Hạng Quân Vãn, từ lần gặp ám sát tên phố. Hắn phái ra người một nhà tìm kiếm hành tung nam công tử. Nhưng người này tựa như bốc hơi. Hơn nữa không có ai biết lai lịch nam công tử. Hắn quả thực liền là một ẩn số. Bởi vì lời tiên đoán nữ chúa thiên hạ, đủ loại mọi loại người đi tới Cẩm Thành. Còn có rất nhiều người mặc danh kỳ diệu cũng một đêm thành danh. Tỷ như thần long kiến thủ bất kiến vĩ di hồng công tử. Tỷ như vị nam công tử y thuật cao minh này. Bọn họ đến Cẩm Thành mục đích là cái gì chứ? Cũng là vì nữ nhân trong lời tiên đoán kia sao? Nghĩ như vậy, Bách Lý Giao lại nhịn không được nhìn Hạng Quân Vãn thêm vài lần. Lúc này, Hạng Quân Vãn có chút hối hận. Chính mình vừa hôn trả thù hoàn toàn khiến cho Phượng Cửu có cảm giác được thăng chức. Hắn bá đạo giống như hắn đã là nam nhân của nàng. Tuyên bố quyền sở hữu của hắn, mà chết người chính là... Loại cảm giác này cũng không tệ. Công Tôn Trường Khanh nhìn thấy hai nam nhân ở trước mặt mình mắt đi mày lại. Có loại cảm giác ghê tởm muốn phun. Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn hoàn toàn xem nhẹ hắn. Đem hắn tham khảo giống như thương phẩm. Khiến cho Công Tôn Trường Khanh rất là khó chịu. Các ngươi là đang kéo dài thời gian. Hay là không có bản lĩnh chữa khỏi cho ta. Câm miệng Hạng Quân Vãn đối với kẻ đột nhiên ngắt lời rất là phản cảm. Dương tay, 10 miếng thủy tinh châm cách quần áo của Công Tôn Trường Khanh chui vào thân thể hắn. Ngươi, trên người phát đau khiến cho mặt Công Tôn Trường Khanh có chút biến dạng. Theo hắn thấy hành vi của Hạng Quân Vãn hoàn toàn chính là trả thù. Đây là chữa bệnh cho hắn sao? Hoàn toàn đem hắn coi là bia tập bắn A, thời điểm ta thi châm ngươi tốt nhất im lặng. Nếu ngươi lại tiếp tục ầm ĩ... Ta không ngại cùng thái tử hợp tác, cho ngươi cả đời đều không được làm nam nhân. Cách chương.